không cần, đến một bước này, có đi cầu viện cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngày mai ta sẽ bắt thượng cùng hai gã cổ tiên diễn võ đường đến thẳng tới triều đô đại tranh, ba cổ tiên chúng ta sẽ hoàn toàn phá hủy xương kinh. Tam thái tử giọng điệu phát lạnh. Vận triều chi chiến, không đến lúc bất đắc dĩ ai cũng sẽ không làm cái loại chuyện vương với vương quyết đấu. Một mặt là không thu thập được số mệnh đối phương, mà quan trọng hơn là việc này chẳng khác nào tuyên cáo thiên hạ. Vương này cũng chỉ có cái dũng của thất phu, không đảm đương nổi thống soái thiên hạ. Nhân tài cũng tìm minh chủ mà đầu nhập, ai lại đi tìm một tên thất phu. Nhưng giờ phút này đã vạn bất đắc dĩ, giờ khắc này tam thái tử cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Sau khi trận chiến này diệt Trung Sơn, tam thái tử sẽ tới lãnh thổ quốc gia vô tướng, lánh đi cái vết nhơ trong lòng này. Vâng. Các quan viên vô cùng trầm trọng. Nếu như tam thái tử không tiêu diệt được Trung Sơn, ngăn cản đại tranh nện bước, về sau sẽ càng thêm dọa người. Hiện tại đã mất hết uy vọng khắp thiên hạ, nhưng chức vị thái tử thì vẫn còn, chỉ khi nào lãnh thổ quốc gia phương Nam hoàn toàn mất đi, có lẽ chức vị thái tử cũng sẽ bị thu lại. Xương Kinh. Thánh Vương, Niệm Bôn đã mang theo hai gã cổ tiên rời khỏi Thiên Tứ Phủ, không tới 5 ngày nữa có thể đến Xương Kinh. Dịch Diễn cung kính nói, có mệnh bài thông tin Trung Sơn có thể bất cứ lúc nào biết được tin tức thiên hạ. Ừ. 5 ngày sau, ở ngoài Xương Kinh bỗng nhiên xuất hiện 3 thân ảnh. Niệm Bôn một thân áo bào vàng, hai gã nam nhân mặc áo tím. 3 người đến bên ngoài Xương Kinh, trong mắt Niệm Bôn lóe lên một cỗ lãnh ý. Xương Kinh có số mệnh đại tranh thiên hạ, nhị vị nên cẩn thận, chuẩn bị động thủ đi. Niệm Bôn lạnh lùng nói. Vâng. 2 người lập tức đáp. Vô tướng Thánh Đình tam thái tử, tự tiện tiến vào đại tranh ta, ngươi đây là tội gì? Trong hư không vang vọng một tiếng quát lạnh. Niệm Bôn nheo mắt. Bị Trung Sơn phát hiện. Hắn làm sao lại phát hiện được? Nhìn Xương Kinh phía xa, tại cửa bất tử điện trong Xương Kinh, Trung Sơn dẫn dắt quần thần chậm rãi đi ra. Sau khi ra ngoài, phía sau Trung Sơn bỗng nhiên xuất hiện một cái long ỉa. Trung Sơn ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn về phía Niệm Bôn. Quần thần cung kính đứng hai bên. Trung Sơn. Niệm Bôn lạnh giọng nói. Thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, vẻ mặt Niệm Bôn vô cùng tàn nhẫn. Như thế nào? Tam thái tử lại vượt biên giới, lần trước để lại cho ta tâm đảo hỏa liên, lần này, ngươi muốn để lại cái gì đây? Trung Sơn cười tà nói. Hừ, Trung Sơn, ngươi cứ mạnh miệng đi, cho dù ngươi mượn thế của thiên hạ đại tranh cộng thêm lạc tinh trần, lực lượng cũng chỉ tương đương với 2 cổ tiên, lần này, ta muốn hủy xương kinh, diệt Trung Sơn ngươi. Niệm Bôn lạnh lùng nói. Những lời này của ngươi, ta đã nghe qua vô số lần, nhưng không ai thành công, loại này mạnh miệng không ở trước mặt ta nói, ta nghe mà phát chán. Trung Sơn khinh thường nói. Chán. Ngươi sẽ vì những lời này mà trả cái giá thật lớn. Ra tay đi, bằng không ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Niệm Bôn nói. Ha ha ha. Những lời này do vô tướng Thánh Vương nói với ta còn được, ngươi còn kém xa. Trung Sơn khinh thường nói. Hừ, động thủ. Niệm Bôn trầm giọng nói. Niệm Bôn dứt lời, 2 nam nhân áo bào tím liền xuất thủ, chỉ thấy quanh bọn họ đột nhiên hiện ra vô số ánh sáng xanh viêng, ánh sáng xanh chiếu rọi trong hư không, đột nhiên rắn ra vô số dây mây che phủ bầu trời, dường như sinh trưởng ở trong hư không này vậy, tất cả đều vọt về phía Xương Kinh. Xung quanh Xương Kinh đột nhiên xuất hiện vô số trận pháp, mà vô số dây mây liền dường gì áp lên trên, tiếp đó nhanh chóng bao phủ bầu trời Xương Kinh. Trong giây lát đó, Xương Kinh khổng lồ giống như một quả trứng bị vô tận dây mây bao bọc, trên vùng trời Xương Kinh vô cùng âm u. Sau khi vô số dây mây bao bọc Xương Kinh, tản phát ra áp bách kinh khủng, dường như muốn ép bể tất cả đại trận Xương Kinh vậy. Trung Sơn quay sang Nê Bồ Tát khẽ gật đầu, Nê Bồ Tát thân hình thoát lên một cách biến mất tại chỗ. Bên ngoài, dây mây màu xanh biếc kinh khủng kia, dường như sinh trưởng trên từng quy tắc sinh địa vậy, tràn đầy sinh lực bá đạo. 4 phương 8 hướng đều là dây mây, đây là một loại thần thông, hai cường giả áo tím kia đã nắm giữ thần thông. Thần thông vừa ra, không quản pháp tắc và quy tắc. Cường lực trói buộc xương kinh, không chỉ là vây khốn xương kinh, càng giam cầm vô số vận khí không cho Trung Sơn điều động. Niệm Bôn lộ ra nụ cười lạnh. Nhưng vào lúc này, chỗ khe hở vô tận dây mây đột nhiên phụt ra từng cỗ nước đen. Nước đen bao phủ, dây mây nhanh chóng héo rũ, vô số hồn phách từ trong nước đen hiện ra, dãy rùa vô cùng thê thảm. Gào khóc thảm thiết thanh thấu thiên địa. Nước đen đi qua, dây mây đều héo rũ. Vô tận nước đen xông lên trời tỏa ra xung quanh thần thông hai cường giả áo tím lập tức bị nước đen phá. Cha xe bằng ba. Thiên địa lập tức sáng sủa, dây mây đều biến mất. Trong hư không xuất hiện một mảnh hắc hải hình thành một cái biển, trên đỉnh sóng biển, giờ phút này có một thân ảnh áo bào đen đang đứng. Nê Bồ Tát. Hắc hải dưới chân Nê Bồ Tát, cũng chính là do nước đen lúc trước tạo thành, vô số dụ hồn ở trong nước đen bốc lên, nhìn qua cực kỳ tà ác. Đây là Niệm Bôn mí mắt kinh hoàng. Ai vậy? Không phải Trung Sơn, cũng không phải Lạc Tinh Trần, vô tận thiên đằng vừa rồi chính là một loại thần thông cực kỳ lợi hại, không ngờ đảo mắt bị người phá. Hắn là ai vậy? Niệm Bôn, vô tướng Thánh Vương không có dạy ngươi sao? Trước khi không tỉ mỉ thăm dò người khác, tốt nhất không nên tùy tiện khiêu khích, bởi vì như vậy chỉ là muốn chết, ngươi đối với đại tranh ta hiểu biết được bao nhiêu? Trung Sơn cười lạnh nói. Tam Thái Tử, đây là ngũ chọc trong chúng sinh chọc. Chúng sinh chọc bên trong chuyển luân điện. Một gã nam nhân áo bào tím kinh hãi nói. Cái gì? Đó là chúng sinh chọc. Niệm Bôn kinh ngạc nói. Vâng. Nam nhân áo bào tím cau mày nói. Niệm Bôn nhìn lại Nê Bồ Tát, lại nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi thật to gan, ha ha ha ha, ngươi thật là to gan. Niệm Bôn vẻ mặt có chút quái gì cười to nói. Lá gan ngươi cũng không nhỏ. Trung Sơn khinh thường nói. Chuyển luân điện trong thập điện, không ai dám đụng vào chuyển luân cương vực. Vì sao không có thế lực lớn chính là sợ cái chuyển luân điện này. Đúng rồi, trước đó không lâu các ngươi thả Quắc Thạch Phổ đi. Nghe nói Quắc Thạch Phổ cừu địch khắp thiên hạ, cũng chính là bởi vậy cho nên phong ấm tại chuyển luân điện mới không người người nào muốn thả hắn ra. Đại tranh ngươi đúng là đảm phách, dính dáng tới chuyển luân điện càng điều động chúng sinh chọc. Niệm Bôn nhìn có chút hả hê nói. Nghe Niệm Bôn nói vậy, Trung Sơn đồng tử co rụt lại. Quắc Thạch Phổ. Ngày trước thánh nhân sợ lây dính nhân quả của Đại Chu, cho nên mới để mặc Quắc Thạch Phổ. Không đúng. Lúc ấy đã cảm giác có chút không đúng, hiện tại xem ra dường như không chỉ những thứ này. Chuyển luân điện. Chuyển luân điện trong thập điện. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà đám thánh nhân không muốn dính dáng tới. Nê Bồ Tát đánh hạ. Trung Sơn kêu lên. Vâng. Nê Bồ Tát cung kính nói. Khi nói chuyện. Hắc hải khổng lồ dưới chân bao trùm tới ba gã cổ tiên đồng dạng, trong hư không cũng càng ngày càng nhiều nước đen phun ra, vô số chúng sinh chọc bị dẫn ra. Từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía ba người Niệm Bôn. Đây là lần đầu tiên Nê Bồ Tát ra tay từ khi phá giải chuyển luân điện. Hắc lãng ngập trời cường thế vô cùng, mang theo chúng sinh chọc, Nê Bồ Tát với tu vi thiên tiên không ngờ độc đấu ba gã cổ tiên. Oanh! Vô tận nước đen bao bọc ba gã cổ tiên bên trong phát sinh công kích cực lớn, Niệm Bôn làm thế nào cũng không nghĩ tới, chúng sinh chọc không thể lay chuyển kia, ai cũng không dám vọng động, giờ phút này không ngờ lại bao vây mình. Vốn cho rằng Lạc Tinh Trần đã mạnh nhất đại tranh, làm sao đại tranh lại có cường giả dường gì như vậy chứ? Nê Bồ Tát, phong thủy sư của đại tranh, hắn sao lại mạnh như vậy? Oanh! Dưới sự hợp lực của ba gã cổ tiên cũng phá mở được chúng sinh chọc. Vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Nê Bồ Tát. Chúng sinh chọc còn không vây được ta, chỉ là ngươi thật không muốn sống sao? Phàm là người sau khi điều động chúng sinh chọc, mệnh sẽ không còn tới trăm năm, ngươi chết chắc rồi. Niệm Bôn nhìn Nê Bồ Tát lạnh lùng nói. Nê Bồ Tát không để ý tới Niệm Bôn, thấy chúng sinh chọc không thể làm gì ba người,

Cửu Vĩ quận chúa bên cạnh Trung Sơn bỗng nhiên run lên. Chuyện gì vậy? Trung Sơn hỏi. Thiếu niên kia. Ta không nói ra được. Cửu Vĩ quận chúa vô cùng cổ quái nói. Người nào? Tô A Phật hỏi. Đó. Hả, người đâu? Cửu Vĩ quận chúa khó hiểu. Thiếu niên áo trắng kia không thấy, biến mất hết sức dù gì. Thiếu niên kia có bộ dạng gì? Tô A Phật hỏi. Bộ dạng. Ta không nhớ được. Cửu Vĩ quận chúa cau mày nói. Trung Sơn cũng dù gì phát hiện bản thân mình dường như cũng không nhớ được mặt mũi của thiếu niên vừa nãy. Thật là dù gì, vì sao không nhớ được? Trong lòng Trung Sơn co rút, cường giả, lần này có bao nhiêu cường giả đến đây, nữ hoa giới. Nhìn cái hang lớn trên bầu trời, hồng loan phấn liên giữa mi tâm Trung Sơn đột nhiên chuyển màu xanh đậm đại hung. Tiếp theo, màu xanh đậm chuyển thành đỏ sẫm đại cát. Hồng loan phấn liên một hồi chuyển xanh một hồi biến đỏ, không ngừng thay đổi, làm người ta khó nắm bắt. Đại hung cùng tồn tại với đại cát. Vậy tính là gì? Trung Sơn còn đi hay không? Những người khác đã đi hết rồi. Tô A Phật kêu lên. Đi thôi. Ba người bay lên thoáng cái tới chỗ miệng hang lớn, thân mình xông vào trong, xuất hiện ở một tiểu thế giới. Thánh nhân sáng lập thế giới, cho dù có nhỏ, mấy người Trung Sơn cũng không thể nhìn hết được. Một mảnh núi rừng mênh mông, các cường giả đã sớm bay khắp nơi. Người tu vi thấp cũng bay ra các phía, chỉ có một số ít người đứng gần đó, mờ mịt không biết đi hướng nào. Trung Sơn, chúng ta nên đi phía nào? Cửu Vĩ có phần hưng phấn hỏi. Đi mau, chúng ta bị theo dõi. Trung Sơn lập tức trầm giọng quát. Theo dõi? Ai? Nhìn ăn mặc, chắc là đệ tử của Khổng Tử thuộc hạ của Nhan Hồi. Trung Sơn nói. Nhan Hồi. Cổ tiên. Cửu Vĩ cũng liền cẩn thận. Đi. Ba người nhắm một hướng, nhanh chóng rời đi. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Đại chiến Nhan Hồi. Trung Sơn bay đi, nhưng mới bay ra được ngàn dặm thì Trung Sơn ngừng lại. Trung Sơn hạ xuống một đỉnh núi, Cửu Vĩ quận chúa và Tô A Phật cũng ngừng lại. Chuyện gì vậy? Hai người kỳ quái nói. Đi không được, thì ra Nhan Hồi luôn luôn mai phục ở đây. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Quả nhiên, mọi người vừa dừng lại, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả vây lại, từng người mặc nho phục màu trắng, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn. Liếc nhìn lại, có tới mấy ngàn người, Khổng Tử nhất mạch này quả nhiên lắm đệ tử. Mọi người không có nhằm về phía Trung Sơn mà chỉ vây Trung Sơn lại, không cho ba người Trung Sơn rời đi mà thôi. Rất nhiều cường giả vây tới, lập tức khiến cường giả bốn phía chú ý, nhưng cường giả tứ phương cũng không có ai xông lên, không cần phải thay Trung Sơn xuất đầu, hơn nữa đây là thánh nhân Khổng Tử nhất mạch. Trung Sơn nhìn chằm chằm phương Bắc. Trên không trung phương Bắc đột nhiên xuất hiện một người, một nam nhân một thân áo bào lam rộng thùng thình, Nhan Hồi. Ngày trước khi khai thiên xông tới Lăng Tiêu Thiên Đình, tuy nhiên cuối cùng lại bị người Trang Tử nhất mạch bước quay về. Trung Sơn nhìn Nhan Hồi, Nhan Hồi cũng nhìn Trung Sơn. Trung Sơn, hơn trăm năm không gặp, thanh đồng căn cốt của ngươi cũng có thể tăng nhanh như vậy. Nhan Hồi mang theo vẻ kinh ngạc nói. Nhan Hồi. Khổng Tử đến đây sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Khổng Tử. Nghe nói như thế, gần như mọi người đều đồng tử co rụt lại. Khổng Tử. Hồng Nho Thánh Nhân. Hắn cũng tới. Trung Sơn từ trong miệng Doanh biết, lần này nữ hoa giới mở ra tuyệt đối không chỉ đơn giản có di bảo của nữ hoa. Như vậy lần này người tới đây, không chỉ riêng vì di bảo của nữ hoa. Doanh đều tới, còn có Tuyết Mai lão tổ chính là tổ tiên kia, hắn cũng tới. Có thánh nhân hay không? Trung Sơn luôn luôn suy đoán, cho tới tận trước khi tới nữ hoa giới, Trung Sơn thấy thiếu niên áo trắng kia, Trung Sơn rốt cuộc khẳng định, có thánh nhân đến rồi. Không nhớ được gương mặt của hắn. Đây không phải đơn giản là pháp thuật. Bởi vì trí nhớ không bị ngoại vật quấy nhiễu, cho dù Tuyết Mai lão tổ Trung Sơn cũng đều nhớ kỹ rõ ràng bộ dáng hắn râu tóc bạc trắng, mà thiếu niên áo trắng kia dung mạo làm sao cũng không nhìn rõ được. Không chỉ mình, Cửu Vĩ quận chúa cũng không nhìn rõ. Ở trong trí nhớ Trung Sơn, không rõ dung mạo chỉ có một người, hoặc là nói một người chết. Ngày trước ở tiểu thế giới, từ trường sinh giới trộm được cái màu tím quan tài cực lớn kia, về sau Chu Tiên Kiếm đi tới hộ thi. Đó là một thi thể đầy đủ thánh của một thánh nhân. Trung Sơn không thấy rõ khuôn mặt hắn, làm thế nào cũng không nhớ được, mà trước mặt lại xuất hiện một cái. Tuy rằng Trung Sơn không biết hắn là ai, nhưng biết hắn là thánh nhân. Nữ hoa giới chiến dịch này cũng không đơn giản, thánh nhân tham dự, rốt cuộc là vì sao? Nhan hồi tới đây, vậy khổng tử có tới hay không? Trung Sơn không xác định, Trung Sơn đây là dùng ngôn ngữ dụ nhan hồi. Quả nhiên, mí mắt nhan hồi không khỏi kinh hoàng. Mà bốn phía vô luận là đệ tử nho môn, hay là người vây xem đều nhìn chằm chằm về phía nhan hồi. Hừ, tên của sư tôn cũng để ngươi la lên sao? Trung Sơn, ngươi cũng không cần mê hoặc, hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Lúc trước nếu như ngươi luôn luôn đi theo Doanh, có lẽ ta không thể làm gì được ngươi, nhưng mà hiện tại, ngươi là tự tìm chết. Nhan hồi lạnh lùng nói. Trung Sơn đã hiểu, mặc kệ khổng tử có tới nữ hoa giới hay không, giờ phút này cũng không ở bên cạnh nhan hồi, hoặc là nói không chiếu cố được nhan hồi. Lấy được kết luận này, trong lòng Trung Sơn lập tức phóng khoáng hơn rất nhiều. Bởi vì hồng loan phấn liên luôn luôn không ngừng biến hóa sắc thái, hồng, lam không ngừng luôn phiên, Trung Sơn chỉ có thể tự mình phán đoán. Phải không? Ta không nhớ rõ ta và ngươi có thù hận gì. Vì sao ngươi hết lần này tới lần khác tìm ta làm khó? Trung Sơn trầm giọng nói. Ngươi giết Khổng Liệt Thiên, ngươi còn nói với ta không có cừu oán. Nhan hồi lạnh lùng nói. Ngay cả như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời đi, đến đây đi, để ta xem nhan hồi ngươi một chút rốt cuộc có năng lực lớn thế nào. Trung Sơn đạp bước tiến lên phía trước nói. Trung Sơn, ngươi điên ư? Hắn là cổ tiên. Tô A Phật kêu lên. Không chỉ Tô A Phật, bên ngoài gần như mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, Trung Sơn hắn điên rồi. Cho dù hắn dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không thể nào là đối thủ của cổ tiên. Hắn đây không phải là muốn chết sao? Giờ khắc này, ngay cả nhan hồi cũng bối rối, vừa rồi còn chuẩn bị nhục nhã Trung Sơn một phen tiếp đó mới đánh chém, nhưng hiện tại xem ra, người này đầu có vấn đề rồi. Một thiên tiên nho nhỏ ngươi cũng muốn khiêu khích ta. Nhan hồi mang theo vẻ khó tin nói. Khi nói chuyện, nhan hồi vung tay một chưởng đánh tới, trong hư không lập tức ngưng hiện ra một bàn tay khổng lồ, bàn tay phát ra khí tức áp bách khủng khiếp, ngay cả nhóm người đứng ở phía xa đều cảm nhận được uy hiếp kinh khủng, huống chi Trung Sơn tại đương trường. Ngọn núi lớn dưới chân Trung Sơn bị cỗ áp bách này áp cho sụp xuống. Cửu Vĩ quận chúa và Tô A Phật đều lộ ra vẻ lo lắng. Hai người đều là đại tiên, tuy rằng không ngăn được cổ tiên, nhưng mà muốn trong lúc nhan hồi phân tâm chạy trốn thì không phải khó khăn, nhưng hai người cũng không trốn. Cửu Vĩ quận chúa đang muốn tiến lên xuất thủ, Trung Sơn bỗng nhiên ngăn hai người lại, chỉ thấy trước mặt Trung Sơn bỗng nhiên một cái đuôi màu tím từ trong hư không xuất hiện, ầm ầm đâm tới cự trưởng của nhan hồi. Cái đuôi màu tím vừa ra, hư không lập tức tản ra vô tận sát khí. Vô số kiếm khí màu tím bay múa đầy trời. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, cự trưởng nhan hồi ầm ầm tán loạn. Tuy nói là nhan hồi tùy ý đánh ra một trưởng, nhưng cũng không tán loạn nhanh như vậy à. Trừ phi cũng có uy lực cổ tiên. Bát cực thiên vĩ. Bát cực thiên vĩ khổng lồ vượt gì xuất hiện, lập tức khiến bốn phía kinh hãi. Tám cái đuôi vũ động bắn lên trời, mang theo từng luồng áp bách cực đại, các đệ tử nho môn lập tức bị cổ khí thế cường đại này thổi cho tán loạn. Đó là cái gì? Hình như là thần thú thần bí kia của Đại Tranh Thánh Đình. Nhưng nó làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nó luôn luôn đi theo Trung Sơn? Xa xa mọi người không ngừng nghị luận. Ám ra, ám ra. Bát cực thiên vĩ đi ra. lần đầu tiên hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người đại thế giới, nhìn thấy Nhan Hồi, Bát Cực Thiên Vĩ không chút khiếp đảm nào, mà lại vô cùng hưng phấn, ánh mắt kia nhìn Nhan Hồi, hiện ra một cỗ khát vọng. Nhìn thấy ánh mắt của Bát Cực Thiên Vĩ, gần như mọi người đều bối rối, quái vật này đây là ánh mắt gì? Hắn không phải thần thú của Trung Sơn sao? Vì sao ánh mắt nhìn Nhan Hồi lại lộ ra vẻ khát vọng như vậy? Chỉ có Nhan Hồi rõ ràng ánh mắt khát vọng kia căn bản không phải ánh mắt hữu hảo, mà là khát vọng coi thường, dường như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi nó yêu thích vậy. Đương nhiên, Nhan Hồi không có khả năng biết Bát Cực Thiên Vĩ nhìn hắn căn bản không phải là nhìn món đồ chơi, mà là đang nhìn mỹ thực. Ám ra, ám ra. Trung Sơn để Bát Cực Thiên Vĩ xuất hiện trước mặt mọi người, tự nhiên sẽ không tiếp tục che đậy, cũng không cần, đến hôm nay rồi, Bát Cực Thiên Vĩ đã trưởng thành để mức Trung Sơn đã yên tâm xử xuất rồi, Nhan Hồi. Dưới sự khống chế của Trung Sơn, Bát Cực Thiên Vĩ vô cùng vui sướng nhằm về phía Nhan Hồi. Cái đuôi khổng lồ mang theo khí thế khổng lồ, đám đệ tử Nhan Hồi vọt tới, nhưng sau khi tới gần, chẳng biết tại sao, một đám đệ tử đột nhiên choáng váng, dường như nhìn tám cái đuôi vô cùng ướt át kia, bất chi bất giác đắm chìm vào trong đó vậy. Ầm. Một tên cường giả đại tiên ầm ầm chống lại cái đuôi màu tím, một tiếng nổ lớn vang lên, tên đại tiên kia ầm ầm nổ tung. Hoàn toàn tử vong. Vô tận kiếm khí đánh cho hắn tan xương nát thịt, hình thần câu diệt. Bát Cực Thiên Vĩ cường thế tấn công, khiến cho mọi người nhìn vào không khỏi líu lưỡi, quá bá đạo, đã có mười mấy đệ tử của Nhan Hồi bị dư ba đánh chết. Đây rốt cuộc là hung thú gì? Bát Cực Thiên Vĩ trong nháy mắt đi tới trước mặt Nhan Hồi, đuôi to kinh khủng lại lần nữa đâm tới Nhan Hồi. Trong tay Nhan Hồi đột nhiên xuất hiện một quyển sách thẻ tre. Sách thẻ tre vừa ra, không gian nổ vang một hồi, trong hư không lập tức xuất hiện từ cụm chữ, từng chữ tụ lại hình thành một bức tường chắn trước mặt Nhan Hồi. Ấm. Soạt. Cái đuôi tím đâm qua, hàng rào bằng chữ lập tức vỡ vụn, tầng phòng ngự đầu tiên của Nhan Hồi ầm ầm vỡ nát. Ám ra, ám ra. Bát Cực Thiên Vĩ tiếp tục đâm tới Nhan Hồi, dường như chẳng thèm quan tâm gì vậy. Thế đánh quá mạnh mẽ. Nếu như nó chỉ to bằng cỡ con chó nhỏ thì mọi người nhất định sẽ cảm thấy nó đáng yêu, hơn nữa hận không thể ôm tiểu tử này vào lòng. Nhưng bây giờ nó to tới vạn trượng, khí thế kinh khủng, chỉ cần dính vào là hẳn phải chết, đại tiên cũng không ngoại lệ. Đây là một cổ lực lượng kinh khủng, mặc dù Nhan Hồi giờ phút này trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh, đây là quái vật gì? Bát Cực Thiên Vĩ đuổi theo không bỏ, bắn thẳng tới Nhan Hồi. Nhan Hồi bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng mở sách thẻ tre trong tay, đệ tử Khổng Tử đều có pháp bảo, Xuân Thu Sách. Chỉ là bộ Xuân Thu Sách này so với bộ kia của Khổng Liệt Thiên ngày trước thì mạnh hơn rất nhiều, Xuân Thu Sách của Khổng Liệt Thiên chỉ là thiên tiên khí, mà bộ này của Nhan Hồi lại là cổ tiên khí thật sự. Một cái cổ tiên khí vô cùng bá đạo. Xuân Thu Sách vừa mở ra. Vô số ánh sáng vàng trào ra bắn thẳng tới chỗ Bát Cực Thiên Vĩ, ánh sáng vàng lại căn bản không ngăn cản được Bát Cực Thiên Vĩ, há mồm một cái, vô số ánh sáng vàng không ngờ bị Bát Cực Thiên Vĩ nuốt hút vào. Xuân Thu Sách to lớn che chắn trước mặt, tay phải Nhan Hồi áp lên mặt kia, ánh mắt trợn trừng, bàn tay tăng thêm lực. Khởi! Nhan Hồi hét lớn một tiếng. Sách Xuân Thu ầm ầm áp tới Bát Cực Thiên Vĩ, trong hư không lập tức run lên từng hồi. Đây không phải là khí tức run rẩy mà là không gian run rẩy, đây chính là không gian đại thế giới a, một cái đè này của Nhan Hồi có thể thay được lực lượng kinh khủng cỡ nào. Áp bách kinh khủng lập tức khiến cho đại địa phía dưới đều trầm xuống, đám cường giả xa xa tránh xa hơn. Nhưng khí thế kia cũng không hù được Bát Cực Thiên Vĩ, cái đuôi màu tím Bát Cực Thiên Vĩ ầm ầm đâm về phía Xuân Thu. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, tư không đình chỉ run rẩy, khí thế của Xuân Thu Sách lập tức dừng lại. Mà Bát Cực Thiên Vĩ cũng há cái mồm to táp về phía Xuân Thu. Nhìn thấy một màn này, Nhan Hồi trong lòng căng thẳng, lập tức mang theo Xuân Thu Sách sau tránh được mảng lớn khỏi cái miệng của Bát Cực Thiên Vĩ. Sách Xuân Thu Thu nhỏ trở lại trong tay Nhan Hồi, nhưng giờ phút này trên Xuân Thu Sách lại đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lỗ nhỏ này đúng là cái đuôi màu tím của Bát Cực Thiên Vĩ đâm ra. Trong lỗ nhỏ bắn ra vô số kiếm khí. Nhìn những kiếm khí này, Nhan Hồi biến sắc. Chu Tiên Kiếm. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 887. Bị diệt toàn bộ. Nhìn những kiếm khí này, Nhan Hồi biến sắc. Chu Tiên Kiếm. Bát Cực Thiên Vĩ cũng không chờ Nhan Hồi phản ứng, thân hình bắn thẳng tới Nhan Hồi. Vụ. Nhan Hồi trừng mắt triển khai thế giới, đột nhiên Bát Cực Thiên Vĩ biến mất tại chỗ, mà bản thân Nhan Hồi cũng chợt biến mất. Xa xa người vây xem không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Trung Sơn từ đâu tìm được thần thú này? Biến thái như vậy. Thần thú cảnh giới cổ tiên. Không biết có trưởng thành hay không, giống như đã tiến vào trước thứ hạng 80 thần thú bảng ạ. Không chỉ như vậy, ít nhất trước 75. Tuy nhiên đáng tiếc, vào thế giới của Nhan Hồi, bi ai lớn nhất của thần thú chính là không có thế giới. Xa xa trong lúc cường giả vây xem đang tiếc hận Bát Cực Thiên Vĩ. Oanh! Tư không bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, dường như không gian đột nhiên bị mở ra một cái động lớn vậy, một cái đuôi đỏ như máu khổng lồ lòi ra. Thình thịch! Nhan Hồi và Bát Cực Thiên Vĩ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bát Cực Thiên Vĩ vẫn hưng phấn như trước, mà Nhan Hồi giờ phút này vẻ mặt kinh hãi. Xuân Thu sách trong tay chỉ còn lại một nửa, bị cắn chỉ còn một nửa. Nhan Hồi sắc mặt trắng bệch nhìn Xuân Thu sách trong tay, lại nhìn lại Bát Cực Thiên Vĩ. Ám ra, ám ra. Bát Cực Thiên Vĩ vẫn không ngừng kêu lên, nhưng chỉ có Nhan Hồi là biết tiếng kêu này có bao nhiêu đáng sợ. Vừa rồi tiếng ám ra vang lên thế giới của mình không ngờ bị quái vật này ăn hơn tới một nửa. Thần thú có thể nuốt thế giới. Ai có thể nói cho ta biết đây cái trò gì đây? Thân thể phảng phất như toàn là da vậy, đao chém lại bắn ngược lại. Cái đuôi lại là Chu Tiên Kiếm cường thế vô cùng. Đây không phải là Chu Tiên Kiếm phòng chế, hơi thở kia, Nhan Hồi cả đời cũng không thể quên được, chính là khí tức Chu Tiên Kiếm của Thông Thiên Thánh Nhân ngày trước, tại sao lại như vậy? Nho Môn, Hồng Trận. Nhan Hồi kêu lên. Vâng. Đám đệ tử Nho Môn lập tức đáp. Oanh! Đang trong lúc đám đệ tử Nho Môn bày trận, bầu trời vang lên tiếng nổ rung trời, một cái lồng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cái lồng có 9 cái xương cánh tay, trên mỗi một xương cánh tay đều có một con kim long. Ầm ầm một cái lồng chụp lên Bát Cực Thiên Vĩ. Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Xa xa một người vây xem kêu lên. Là Thái Ức Chân Nhân, không Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Thái Ức Thánh Vương. Mọi người ngay lập tức nhìn ra xuất xứ của Cửu Long Thần Hỏa Cháo, đồng thời từng người trợn tròn hai mắt, làm sao cũng không nghĩ tới lại có cổ tiên tham dự. Khốn chủ Bát Cực Thiên Vĩ. Trung Sơn mang theo Cửu Vĩ Quận Chúa và Tô A Phật đứng ở trên không trung. Phía dưới trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Bát Cực Thiên Vĩ dường như bị vô tận ngọn lửa đốt cháy vậy, điên cuồng giãy giụa. Nhan Hồi thấy Bát Cực Thiên Vĩ bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo khắc chế, khuôn mặt vui vẻ, tiếp đó đầy lửa giận nhìn về phía Trung Sơn. Thời khắc này Trung Sơn lại nhìn về hướng khác. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một gã nam nhân một thân long bào. Thái Ức Thánh Vương. Trung Sơn lạnh lùng nhìn Thái Ức Thánh Vương. Thái Ức Thánh Vương, ngươi làm gì? Chúng ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải giở trò với chúng ta? Cửu Vĩ Quận Chúa giận kêu lên. Nhan Hồi cũng hơi nghi ngờ nhìn về phía Thái Ức. Đại Tranh Thánh Vương Trung Sơn. Thái Ức thản nhiên nói. Trung Sơn dường như cũng không cảm thấy kỳ quái, nhìn Thái Ức Thánh Vương Trung Sơn trầm giọng nói. Thái Ức Thánh Đình đã xuất binh. Binh phạt Đại Tranh Thánh Đình, không chỉ Thái Ức Thánh Đình ta Thái Cực Thánh Đình cũng xuất binh rồi. Thậm chí Thái Sơ Thánh Đình có lẽ cũng muốn xuất binh rồi. Thái Ức Thánh Vương nói. Ngươi nói dối, Thái Sơ ta làm sao có thể xuất binh đánh Đại Tranh Thánh Đình chứ? Cửu Vĩ Quận Chúa lập tức kêu lên. Loại chuyện chính trị này tiểu nha đầu như ngươi làm sao chó vào được? Thái Ức lộ ra vẻ khinh thường. Chư triều xâm lược, xem ra vẫn không khỏi tránh được. Tuy nhiên, hơn 100 năm, đại tranh ta buông xuống đại thế giới đã hơn 100 năm, lúc này xâm lược đã quá muộn. Trung Sơn trầm giọng nói. Muộn sao? Chưa chắc à? Thái Ức thản nhiên nói. Không muộn, các ngươi lại vội vã xâm lược. Trung Sơn cười lạnh nói. Thái Ức chân mày cau lại. Ta ly khai đại tranh, nhưng cơ cấu đại tranh cũng không có chút lơi lỏng. Hơn trăm năm, đại tranh ta quảng nạp kỳ tài thiên hạ, thậm chí người tiểu thế giới cũng tài ba xuất hiện lớp lớp. Các ngươi sợ hãi rồi sao? Trung Sơn khinh thường nói. Sợ? Ha ha ha! Một thiên tiên như ngươi, ta còn phải sợ. Thái Ức khinh thường nói. Nếu không phải sợ, ngươi phải ra tay sao? Hừ, sau khi ra nữ hoa giới này, đại tranh ta nhất định mang binh san bằng Thái Ức Thánh Đỉnh. Trung Sơn trịnh trọng nói. Thái Ức khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi? Hừ, hôm nay giết ngươi chỉ là vì số mệnh đại tranh ngươi mà thôi, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng oán hận ta. Một bên trong mắt Nhan Hồi lóe lên vẻ nghi hoặc, tiếp đó không khỏi cười lạnh, xem ra Trung Sơn có không ít cừu nhân. Ha ha ha ha. Ái ra. Trong lúc Trung Sơn cười to, trong thiên địa bỗng nhiên lại lần nữa vang vọng tiếng bát cực thiên vĩ. Nghe được thanh âm này, Nhan Hồi biến sắc. Dù sao vừa rồi quái vật kia đã cho hắn nhớ kỹ. Nó không phải là bị vây ở trong cửu long thần hỏa cháo sao? Cha xe bằng ba. Xa xa người vây xem từng người mở to hai mắt nhìn. Con mẹ nó, đây là hung thú gì? Nó sao lại đi ra ngoài được? Mà sắc mặt Thái Ức Thánh Vương cũng không khỏi tái nhợt, ngực bỗng nhiên tích một cỗ buồn phiền. Mà ở phía dưới, bát cực thiên vĩ đã thoát khỏi cái lồng, đồng thời há mồm một ngụm nuốt cửu long thần hỏa cháo vào. Đường đường là cổ tiên khí, cứ như vậy bị một ngụm nuốt vào. Thao thiết cũng không khoa trương như vậy à. Trung Sơn, sủng vật này của ngươi cũng tìm cho ta một con đi. Tô A Phật vô cùng hâm mộ nói. Quá bá đạo, há mồm là ăn. Để nhất thiên hạ ăn tạp. Nhan Hồi nhìn về phía Thái Ức, sắc mặt hiện lên vẻ không tin, nhìn lại mình nửa thanh xuân thu sách trong tay một chút, Nhan Hồi rốt cuộc biết quái vật kia đáng sợ cỡ nào rồi. Thái Ức Thánh Vương lần này thua thiệt lớn, theo lý thuyết, hắn sẽ không xuất thủ, chỉ là thấy cơ hội tốt như vậy cho nên mới đột nhiên xuất hiện, chuẩn bị ở bên ngoài xuất binh. Tiếp đó Vương và Vương quyết đấu cướp đoạt được số mệnh nhiều nhất. Nhưng mà vừa mới phát hiện tất cả cũng không đơn giản giống như tưởng tượng. Bát cực thiên vĩ hai mắt trợn tròn bỗng nhiên híp lại, giống như hai đạo hắc tuyến tràn đầy sát ý. Ái ra! Kêu to một tiếng, bát cực thiên vĩ bắn thẳng tới Thái Ức Thánh Vương, hiển nhiên lão tiểu tử này không nói, lại dám đánh lén mình. Cái đuôi khủng bố bỗng nhiên đâm tơi. Vô số kiếm khí ầm ầm tản ra bao bọc trời cao, trong đó có bốn cái đuôi lại làm thành một vòng, bao bọc lại Thái Ức Thánh Vương vào trong. Bầu trời run lên, kiếm khí bao phủ. Chu tiên kiếm trận. Lúc này đến phiên Thái Ức Thánh Vương kinh hô. Thái Ức Thánh Vương làm sao cũng không nghĩ tới hung thú này lại hung tợn như vậy. Mà bên kia, Nhan Hồi cũng vung tay lên, đám đệ tử Nho Môn vây quanh dàn thành một đại trận to lớn. Vây đám người Trung Sơn ở Trung ương. Nhan Hồi lần này đã chú ý cẩn thận đề phòng Trung Sơn hơn. Díp. Nhan Hồi vung tay lên, mấy ngàn cường giả Nho Môn lập tức chém ra pháp bảo từng người, có sách, có kiếm, có đao, có bút, từng đạo năng lượng khủng bố tấn công, chém thẳng tới Trung Sơn, ở giữa không trung không ngừng chồng chất lên nhau, cuối cùng hóa thành chín đạo dòng chảy năng lượng màu tím to lớn, nơi chín dòng chảy tím đi qua. Không gian lại lần nữa run rẩy, có thể thấy được uy lực đã đạt tới cổ tiên lực rồi. Năng lượng khủng bố đánh tới, Trung Sơn trong lòng căng thẳng, lật tay một cái, đế vương đồ chợt xuất hiện trong giây lát bao bọc ba người Trung Sơn, chín dòng chảy tím ầm ầm bắn vào trong, tiếp đó, tuyệt gì phản xạ ngược về. Ầm. Đám đệ tử Nho Môn tại chín phương hướng lập tức bị oanh tạc chết tươi. Đúng là bảo bối tốt. Nhan Hồi bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Trung Sơn đi ra trước mặt đế vương đồ bay múa, lạnh lùng nhìn về phía Nhan Hồi. ta không muốn kết thù với Nho Môn, Nho Môn cũng không cho ta đường sống, đã như thế, vậy cũng đừng trách ta. Trung Sơn lạnh lùng nói. Đồng thời, âm phủ. Ảnh thân Trung Sơn đã đi tới gần chuyển luân điện. Nê Bồ Tát cho ta phiền não chọc, vô tận phiền não chọc. Trung Sơn lạnh lùng nói. Vâng. Nê Bồ Tát không dám nhiều lời, lật tay một cái, từ phía đông chuyển luân điện điều động vô tận phiền não chọc màu máu. Âm phủ ảnh thân mở đế vương đồ ra, phiền não chọc khủng bố lập tức ào ào chảy vào. Chết đã đến nơi, còn ra vẻ hoàng đế. Đệ tử Nho Môn, Hồng Trần theo ta cùng giết. Nhan Hồi quát. Nhan Hồi phải vội vã giết Trung Sơn, bởi vì bây giờ Trung Sơn biểu hiện ra, vượt xa khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình ngày trước, là hắn giấu giốt, hay là hắn đã trưởng thành. Nếu như giấu giốt vậy thì còn được, nếu như hắn trưởng thành, vậy thật sự là đáng sợ. Vô số cường giả vây tới Trung Sơn. Trung Sơn điểm lên đế vương đồ. Thình thịch. Phiền não chọc màu máu khủng bố ầm ầm tản ra bốn phía không gian. Không gian lập tức tràn ngập vô tận biển máu bao bọc mọi người vào chung quanh. Vô tận dược hồn ở trong biển máu không ngừng giãy rùa, không ngừng ngóc lên. Pháp bảo của ta. Sư tôn cứu mạng. Trong phiền não chọc lập tức truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, đều là đệ tử Nho Môn. Phiền não chọc của Trung Sơn vừa ra uy lực khủng bố bao trùm mọi người. Phiền não chọc, ngày trước Nê Bồ Tát dùng để đối phó cổ tiên, cho dù cổ tiên tiến vào cũng phải rằng co một hồi, huống chi những đệ tử Nho Môn này. Xa xa, người vây đã sớm hoảng sợ lui về phương xa, nhìn biển máu phía xa, từng người trong lòng tràn đầy hàn ý. Thực lực của Trung Sơn. Ai nói hắn là thiên tiên? Biển máu kia là cái gì? Đáng sợ như vậy. Đây là biển máu mạnh nhất mà ta nhìn thấy. Biển máu thật khủng bố, không gian xung quanh giống như đều bị hủ thực vậy. Mọi người hoảng sợ không ngừng kêu lên. Mà bên trong, vô số đệ tử Nho Môn lại trực tiếp nhất thừa nhận thống khổ trong phiền não chọc, pháp bảo đều bị dơ bẩn. Tốc độ ăn mòn kinh khủng khiến từng cái nhanh chóng bị hư hại. Vô liêm sỉ Trung Sơn. Cảm nhận được đệ tử tử vong, Nhan Hồi điên cuồng hét lên ầm ầm từ trong phiền não chọc phá ra một cái động lớn. Nhưng ngay khi Nhan Hồi phá mở cái động lớn ra, lông tơ sau lưng rồi đột nhiên dựng đứng. A ô! Không chỉ có A ô, mà một cái miệng màu đen ầm ầm nuốt chửng Nhan Hồi và pháp bảo trong tay hắn. Bát cực thiên vĩ! Đã trở lại. Vô tận phiền não chọc bị Trung Sơn dùng đế vương đồ thu lại. Mặt đất bị ăn mòn sâu 10 trượng, trong hư không tất cả đệ tử Nho Môn đều biến mất. Nhan Hồi biến mất, Thái Ức Thánh Vương biến mất. Bát Cực Thiên Vĩ cũng biến mất. Chỉ còn lại ba người Trung Sơn, Tô A Phật, Cửu Vĩ Quận Chúa. Xa xa các cường giả toàn bộ ngây dại. Bắt đầu từ ngày hôm nay, phong chủng cương vực sẽ không người không biết Trung Sơn nữa. Diệt mấy ngàn đệ tử Nho Môn, diệt cổ tiên Nhan Hồi. Diệt Thái Ức Thánh Vương. Trung Sơn chiến trận này lộ ra bản lãnh cao vút. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Bất Hủ Phong Bi Phá. Đứng trên không trung, Trung Sơn lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Nhìn vào ánh mắt này, trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh. Không dám nhìn thẳng. Quá khứ cho rằng Trung Sơn là kẻ yếu, giờ phút này trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng, nếu như này còn yếu, vậy mình như thế nào? Mấy ngàn đệ tử Nho Môn, hai tên cổ tiên, không tới thời gian uống cạn chun trà, đều bị diệt hết. Người như vậy đâu chỉ có cường hãn. Trung Sơn quá khủng bố. Đi! Trung Sơn trầm giọng nói. Mang theo hai người tìm một phương hướng cấp tốc vọt đi. Cho tới tận khi Trung Sơn rời đi, đại bộ phận người vây xem mới âm thầm thở phào một hơi. Đây là đại tranh Trung Sơn. Hắn mạnh như vậy. Tại sao phải phụ thuộc Thái Sơ Thánh Đình? Xa xa trong một ngọn núi thấp thoáng thấy ba người đứng, Doanh, Bạch Khởi và Dược Cốc Tử. Đại tranh Trung Sơn, rốt cuộc cũng khôi phục khí phách của hắn rồi, như vậy mới là Trung Sơn mà ta biết ở tiểu thế giới chứ. Bạch Khởi gật gật đầu nói. Không, hắn vẫn là Trung Sơn kia, chỉ là trước kia có quá nhiều thứ phải lo, thực lực của hắn còn chưa đủ để biểu hiện ra vẻ bá đạo. Doanh thản nhiên nói. Không đủ để biểu hiện ra vẻ. Chẳng lẽ hơn 100 năm này Trung Sơn đã có thực lực đó? Hắn đã không cần cố kỵ. Bạch Khởi kinh ngạc nói. Biểu hiện của hắn nói rõ hết thầy, hắn không cần cố kỵ, đại tranh ngày trước đã trở lại. Doanh thản nhiên nói. Thánh Vương, ý của ngươi là Trung Sơn sắp trở về Lăng Tiêu Thiên Đình, một lần nữa chủ trì đại tranh. Bạch Khởi cau mày nói. Đây là tất nhiên. Một bên áo bào đen rượu cốc tử trầm giọng nói. Tiên sinh, bát cực thiên vĩ của Trung Sơn ngươi nhìn ra gì không? Doanh mờ nhạt hỏi. Còn không, tuy nhiên thần có thể đoán, nó có thể nằm trong thần thú bảng xếp hạng top 18. Rượu cốc tử vô cùng khẳng định nói. Thần thú bảng xếp hạng top 18. Nhưng thực lực căn bản không có. Bạch Khởi híp mắt nói. Bởi vì bát cực thiên vĩ còn chưa đạt tới đỉnh phong. Tuyệt cốc tử trịnh trọng nói. Trung Sơn đúng là may mắn ở tiểu thế giới đã thu phục được con thú này. Bạch Khởi gật gật đầu nói. May mắn. Nếu chỉ là may mắn, Trung Sơn không có khả năng đi tới một bước như ngày hôm nay. Doanh lắc đầu. Vâng. Bạch Khởi cung kính nói. Đi thôi. Doanh thản nhiên nói. Ba người đạp bước, biến mất tại chỗ. Trung Sơn chiến một trận, có lẽ nói là trận chiến đầu tiên ở nữ hoa giới, trừ Doanh chú ý Trung Sơn ra. Tại một khe núi khác còn có một người đứng. Một lão nhân râu tóc bạc trắng. Tuyết Mai lão tổ. Đứng phía sau Tuyết Mai lão tổ là hơn 10 đệ tử. Cùng nhau cung kính nhìn Tuyết Mai lão tổ. Tuyết Mai lão tổ khẽ bấm ngón tay. Bật một cái. Tay phải buông ra, nhíu mày khe khẽ thở dài. Sư tôn Thái Ức và Nhan Hồi đều đã chết rồi sao? Một gã đệ tử nhíu mày hỏi. Đã chết, hung thú thật là lợi hại. Tuyết Mai lão tổ cảm thán nói. Thật đã chết rồi. Đó chính là hai cổ tiên A, không tới thời gian uống cạn chun trà. Đệ tử kia kinh hãi nói. Thần thú kia đúng là thần thú kỳ lạ. Có lẽ là một trong thần thú bảng xếp hạng top 18. Tuyết Mai lão tổ cảm thán nói. Thần thú top 18. Trung Sơn này thật. Đệ tử kia kinh hãi rồi. Sư tôn, vừa rồi biển máu kia là cái gì? Vì sao lại nhiều vận đen như vậy, thật là nặng à? Lại một đệ tử cau mày nói. Phiền não chọc trong thiên địa ngũ chọc. Tuyết Mai lão tổ khẳng định nói. Ồ, sẽ không sai, ngày trước ta từng đi qua âm phủ, cũng bôn tẩu qua thập điện, đây là phiền não chọc, Trung Sơn này không đơn giản. Tuyết Mai lão tổ híp mắt nói, Trung Sơn mạnh như vậy, hắn sẽ không ảnh hưởng đến mục đích lần này của sư tôn ngài chứ? Lại một đệ tử nói, hắn còn không đến mức. Tuyết Mai lão tổ lắc đầu, vậy thì tốt. Đi thôi, nên nhìn xem nữ hoa giới một chút. Tuyết Mai lão tổ nói. Vâng. Mọi người thân hình thoát một cách biến mất tại chỗ. Trung Sơn mang theo Tô A Phật và Cửu Vĩ quận chúa chọn một phương hướng cấp tốc bay đi. Tìm được một khe núi yên lặng, Trung Sơn bế quan một canh giờ, hai tên cổ tiên, hai cái cổ tiên khí bị bát cực thiên vĩ nuốt. Tu vi Trung Sơn lại lần nữa tăng trưởng. Dần dần có vu thế bão hòa. Ấm. Thiên tiên tầng 10, thiên tiên đại viên mãn. Trung Sơn nhíu mày, bởi vì Trung Sơn phát hiện một sự tình vô cùng rối rắm. Lần này bát cực thiên vĩ nuốt vào tương đương với 4 món cổ tiên khí A. Hơn nữa những cổ tiên khí này cũng là loại cổ tiên khí tuyệt đối cường thí. Nhưng dù như vậy cũng khó khăn lắm mới tăng lên được một tầng. Vô cùng trùng hợp, hoặc là nói thiếu chút nữa thì không thăng cấp được. Chuyện này biểu thị từ nay về sau ăn cổ tiên khí tu vi cũng sẽ không tiếp tục tăng nữa. Trung Sơn không khỏi toát mồ hôi, cổ tiên khí hiện tại đều vô dụng. Một canh giờ bế quan, Trung Sơn đạp bước ra khỏi cung điện, lật tay thu hồi lại, nhìn về phía hai người trước mặt. Tô A Phật và Cửu Vĩ quận chúa giờ phút này không còn hưng phấn như lúc trước nữa, thay vào đó hai người nhíu mày. Giống như đầy tâm sự. Trung Sơn, ngươi có phải muốn đi hay không? Cửu Vĩ quận chúa thử dò hỏi. Chỉ một canh giờ vừa rồi Cửu Vĩ quận chúa và Tô A Phật trò chuyện với nhau một thời gian, lần này Trung Sơn đại hiển thần uy dường như là một dấu hiệu báo trước. Một cái dấu hiệu báo trước không còn trầm mặc trở lại, kể từ đó Trung Sơn còn ở Thái Sơ làm con tin sao? Thái Sơ Thánh Đình, bất kể như thế nào, ở thời điểm ta cần nhất Thái Sơ đứng ra, Trung Sơn ta tự nhiên sẽ không làm cái chuyện trở mặt thành thù, Thái Sơ Thánh Vương ta sẽ không động vào hắn, thậm chí nếu có cần, ta cũng sẽ tận lực giúp hắn. Về phần lần sau khi rời khỏi nữ hoa giới, có lẽ ta phải trở về Lăng Tiêu Thiên Đình, các ngươi nếu có hứng thú, có thể tới Lăng Tiêu Thiên Đình ở một thời gian. Trung Sơn cười nói. Đối với kết quả này, tuy rằng hai người thất vọng, nhưng kết cục như vậy cũng là tốt nhất. Thái ức lão nhân kia thật đã chết rồi sao? Cửu Vĩ quận chúa hỏi. Đã chết, ta nghĩ. Hiện tại Thái ấp Thánh Đình đã thiên hạ đại loạn rồi, Thái ấp chỉ thích hợp tu tích âm đức, hắn không rất thích hợp tu công danh. Trung Sơn khẳng định nói. Thái ấp. Trung Sơn có thể khẳng định Thái Cực Thánh Vương nhất định đã ở chỗ vừa rồi, chỉ là Thái Cực Thánh Vương vẫn không ra tay. Lòng dạ này so với Thái ấp cao hơn không ít. Phong chủng cương vực, phương Nam triều đô Thái ấp Thánh Đình. Oanh. Bầu trời nổ vang một tiếng, gần như mọi người đều nhìn về phía triều đô. Gơ, dơ, a, o. Trên vùng trời biển mây số mệnh, bỗng nhiên phát ra một tiếng kim long rên rỉ truyền vào trong tai khắp Thái ấp Thánh Đình. Dân chúng Thái ấp Thánh Đình trong lòng đột nhiên sinh ra buồn thảm. Dường như có thứ gì quan trọng bị mất đi vậy. Oanh! Biển mây số mệnh nổ vang. Số mệnh đang điên cuồng trôi đi. Thánh Vương! Quan viên, dân chúng triều đô đều quỳ lạy, nhìn số mệnh chậm rãi tiêu tán, mọi người đều biết Thánh Vương đã băng hà. Phong chủng cương vực, phía đông bắc, Thanh Khâu. Trong Tư Mã Vương phủ, Tư Mã Thanh cầm một căn thẻ mệnh bài, cau mày nhìn bầu trời, trong lòng bồn chồn mãnh liệt. Một gã nam nhân đứng trước mặt Tư Mã Thanh, mày khóa sâu lại. Thiếu chủ Thái ấp Thánh Vương đã chết, ngươi xem. Nam tử kia lo lắng nói, nữ hoa giới, rất hung hiểm, lần này mới là ngày đầu tiên mở ra Thái ấp đã chết. Tư Mã Thanh gật gật đầu, gia chủ cũng đi vào, có thể hay không? Nam tử kia lo lắng nói, không cần lo lắng, phụ thân sẽ không bị gì đâu, mệnh bài còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tư Mã Thanh nói, vâng, việc cấp bách là Thanh Khâu này bát thúc. Tư Mã gia ta xoay sở nhiều năm như vậy, lúc này không thể lầm lỗi. Tư Mã Thanh trầm giọng nói. Thiếu chủ yên tâm. Nam nhân chỉnh trọng nói. Ừ. Cùng thời khắc đó, phong chủng cương vực đại tranh, Lăng Tiêu Thiên Đình. Triều đình Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện Cửu Long Thiên Ỷ không người nào dám ngồi vào, bởi vì cái ghế kia chỉ có một người có thể ngồi, cũng chỉ có nhân tài kia mới có tư cách. Ở bậc thềm kế tiếp Cửu Long Thiên Ỷ có đặt một cái bảo tỏa màu tím. Quần thần cung kính đứng. Trên bảo tỏa màu tím, giờ phút này có một gã nam nhân mặc long bào màu tím. Trên long bào, rồng chỉ có bốn trảo, đây là tượng trưng cho vương gia. Đại tranh thánh đình tử thần vương Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân ngồi ở trên bảo tỏa màu tím, hai mắt không giận mà uy thay mặt Trung Sơn dẫn dắt đại tranh thiên hạ, giờ phút này khí thế toàn thân cũng tăng lên rất nhiều. Trái phải hai hàng, đứng đầu hàng trái là thừa tướng Thủy Kính. Đứng đầu hàng phải là đại tướng quân Lâm Khiếu. Khởi bẩm tử thần vương, tám khối bất hủ phong bi bốn phía đại tranh mười đều bị phá, đại quân tứ phương đang từ từ tiến vào lãnh thổ đại tranh, đại quân rất nhiều, lai giả bất thiện. Thủy Kính lo lắng nói. Quần thần đều cau mày. Mọi người nghe đây, bắt đầu ngày hôm nay, mỗi ngày mới bắt đầu đều phải ngẩng đầu nhìn biển mây số mệnh đại tranh ta một lần. Đây là kiêu ngạo của đại tranh ta. Thánh Vương đang phù hộ chúng ta. Số mệnh đại tranh ta ngày nào chưa diệt. Chúng ta đều là chúng thần cao ngạo nhất đại tranh. Bất hủ phong bi bị phá hủy. Đại tranh ta mỗi một tướng sĩ đều là một khối bất hủ phong bi sống, đại tranh vĩnh viễn không suy, phàm là người muốn dẫm lên đại tranh, chúng ta sẽ cho bọn họ trả giá thật lớn. Thủy Vô Ngân trầm giọng nói. Vâng. Quần thần chỉnh trọng nói. Thánh vương sẽ trở lại tiểu thế giới, chúng ta vượt qua bao nhiêu gian nan, lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Khiếu. Thủy Vô Ngân nói. Có. Lâm Khiếu đáp. Ngươi nắm binh mã thiên hạ đại tranh, lần chiến trận này do ngươi chỉ huy, muốn ai, ta đều cho ngươi, bất luận kẻ nào cũng đều có thể, thậm chí thừa tướng, thậm chí ta. Chỉ cần có lợi đối với đại tranh, chúng ta đều nghe ngươi điều hành. Thủy Vô Ngân trịnh trọng nói. Vâng. Lâm Khiếu cung kính gật gật đầu. Đại tranh thiên hạ, binh nhung tứ kỳ, bất hủ phong bi bị phá. Từ nay về sau mỗi thành trì lớn không thể không toàn lực phản kích xâm lược. Đồng thời gần như trong lòng mọi người đều nghĩ đến Thánh Vương khi nào mới trở về. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Tư Mã Túng Hoành xui xẻo. Trung Sơn điều khiển thần thú giết chết cổ tiên Nhan Hồi, giết chết cổ tiên Thái Ức cùng với mấy ngàn đệ tử Nho Môn, hai ngày sau lập tức truyền khắp toàn bộ nữ hoa giới. Trung Sơn đột nhiên bày ra sự cường thế, bởi vậy rất nhiều người đều lộ ra vẻ không tin, dù sao chuyện đó quá khoa trương, nghe đồn Trung Sơn không phải cảnh giới thiên tiên sao. Làm sao có thể trong thời gian không tới uống cạn một chung trà liền diệt hai đại cổ tiên. Đương nhiên, Trung Sơn cường đại đối với rất nhiều người mà nói đều không coi vào đâu, lúc này, vẫn đi tìm kiếm di bảo của nữ hoa là quan trọng nhất. Trung Sơn mang theo Tô A Phật và Cửu Vĩ quận chúa vòng quanh di chuyển nữ hoa giới, lần đầu tiên tiến vào Trung Sơn dường như cưỡi ngựa xem hoa vậy, nhớ địa hình đại khái vào đầu. Nữ hoa giới này quá lớn, quả nhiên không hổ là thánh nhân ra tay, hai tháng. Suốt hai tháng Trung Sơn mới nhìn rõ địa hình đại khái, sau khi thấy rõ địa hình Trung Sơn liền tìm một nơi ngừng lại. Nơi này phân ra tám khu vực, có nơi là một mảnh biển rộng, có nơi cũng là sa mạc, có nơi sấm rền chớp giật không ngừng, có nơi cuồng phong gào thét. Bát quái! Trung Sơn nhíu mày! Toàn bộ thế giới phảng phất giống như một hình bát quái khổng lồ, khiến cho Trung Sơn lập tức trở nên ngưng trọng. Trung Sơn! Cửu Vĩ quận chúa bỗng nhiên kêu lên. Như thế nào? Trung Sơn nghi ngờ nói. Chỗ Thánh Vương dường như gặp phải phiền toái, ngươi có thể hay không? Cửu Vĩ quận chúa vô cùng khẩn cầu nói. Phiền toái? Làm sao ngươi biết? Một bên Tô A Phật bỗng nhiên nghi ngờ nói. Phiền toái gì? Trung Sơn hỏi. Nhìn Trung Sơn, ánh mắt Cửu Vĩ quận chúa không ngừng biến đổi, bỗng nhiên. Dường như hạ quyết tâm nói. Thánh vương phát hiện càn khôn đỉnh sức mẻ. Cái gì? Quận chúa, ngươi không nên nói bừa ạ. Ngươi ở nơi này, làm sao biết chuyện thánh vương bên kia? Tô A Phật kêu sợ hãi dựng lên. Nhưng Cửu Vĩ quận chúa cũng không trả lời, mà lại nhìn về phía Trung Sơn, vô cùng khẳng định. Dẫn đường. Trung Sơn khẽ cau mày nói. Ừ. Cửu Vĩ quận chúa lập tức bay dẫn đường. Tô A Phật đầu óc mơ hồ, đây là tình huống gì? Tiểu ma nữ sao lại thần thần bí bí vậy? Hiện tại như thế nào? Bay trên không trung Trung Sơn hỏi. Thánh vương, Si Mị Kỳ Thánh, còn có Tư Mã Nguyên, cũng chính là gia chủ Tư Mã kia. Ba người đã đến một nơi an toàn, nhưng lúc ấy tìm được càn khôn đỉnh phát ra hàng ngàn, hàng vạn hà quang. Vừa vặn bị một đám cường giả khác thấy được, bọn họ đuổi sát theo. Cửu Vĩ quận chúa nói. Quận chúa, ngươi kể chuyện xưa sao? Tô A Phật khó hiểu nói. Nói cứ như tận mắt nhìn thấy vậy, hai tháng này quận chúa không phải ở cùng với mình sao? Mà Trung Sơn lại lơ đỉnh, dù sao chính mình cũng có thể nói ra tình huống âm phủ. Bây giờ tạm thời an toàn. Trung Sơn hỏi. Tạm thời là an toàn, nhưng mà không biết những người đó khi nào đuổi tới, càn khôn đỉnh dù sao cũng là trọng bảo ngày trước của nữ hoa nương nương, tuy rằng vỡ nát không ra hình dáng, nhưng vẫn là thánh nhân chí bảo. Cửu Vĩ quận chúa nói. Tô A Phật nghẹn họng không biết nên nói gì, hỏi mấy lần Cửu Vĩ quận chúa cũng không nói, còn hỏi cái gì nữa đây. Ba người cấp tốc bay đi, 5 ngày sau. Sắp tới, cách đó không xa. Cửu Vĩ quận chúa lộ ra vẻ mừng rỡ. Hả? Chờ một chút. Trung Sơn cau mày ngừng lại. Chuyện gì vậy? Trung Sơn nhìn về phía xa xa, xa xa như có người chiến đấu. Trên mặt đất sụp đổ có rất nhiều thi thể. Mà quần áo những thi thể này đều là người Thái Sơ Thánh Đình. Đây là... Thấy một màn như vậy, ba người không hẹn cùng bay về phía chiến trường xa xa. Tại chiến trường cát bay đá chạy, vô tận xương khói bốc lên. Hiển nhiên chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mà ở trong rừng cách đó không xa cũng tràn ngập xương khói, dường như có một cái trận pháp thật lớn cực kỳ dữ dị. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một cổ khí lưu cường đại thổi qua, lập tức khiến cho xương khói tán đi hơn phân nửa. Người của Tư Mã ra. Tư Mã Túng Hoành. Tô A Phật nghi ngờ nói. Trong trung tâm chiến trường, Tư Mã Túng Hoành đạp một con thao thiết cao trăm trượng trên trán tràn ngập mồ hôi. Phía sau là tám cường giả Tư Mã ra đang đối diện một nam nhân áo bào trắng giằng co. Dưới chân nam nhân áo bào trắng cũng có một hung thú trăm trượng. Hung thú kia cũng cực kỳ kỳ quái, hình dạng giống như chó, nhưng đầu chỉ có một con mắt. Con mắt dựng thẳng lên, con mắt có màu xanh biếc, nhìn qua cực kỳ tà dị, da lông hung thú trắng tuyết, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Đây là thần thú bảng xếp hạng thứ 37. Nhịch lưu thú. Cửu Vĩ quận chúa nhận ra nói. Xa xa, nam nhân áo bào trắng lộ ra nụ cười tà nhìn về phía Tư Mã Túng Hoành. Ngươi muốn làm gì? Tư Mã Túng Hoành ta cho tới bây giờ không trêu chọc ngươi. Tư Mã Túng Hoành đạp thao thiết vô cùng buồn bực nói. Tuyệt đối là tai bay vạ gió, tên này mang theo một quái thú vọt liền ra tay. Thực lực của hắn cũng ngang ngửa mình, nhưng mà nghịch lưu thú dưới chân hắn lại quá mạnh mẽ. Cho dù đại trận thuộc hạ mình dàn ra cũng bị nam nhân áo bào trắng này mạnh mẽ phá mở, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tư Mã Túng Hoành. Vậy là được rồi. Tìm được ngươi, liền có thể tìm tới hắn. Nam nhân áo bào trắng cười tà nói. Ngươi muốn tìm ai? Tư Mã Túng Hoành không biết nói gì. Ta tìm Trung Sơn. Nam nhân áo bào trắng nói. Tư Mã Túng Hoành. Tư Mã Túng Hoành có loại xúc động muốn hộp máu tìm Trung Sơn. Ngươi tìm Trung Sơn thì có gì liên quan tới ta? Trung Sơn không ở chỗ ta. Ngươi tìm lộn người rồi. Tư Mã Túng Hoành kêu lên. Sẽ không sai, sư tôn Tuyết Mai lão tổ ta, hắn suy tính làm sao lại sai. Hắn nói chỉ cần chế chỗ ngươi, Trung Sơn sẽ lập tức xuất hiện. Nam nhân áo bào trắng cười nói. Tư Mã Túng Hoành chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ biệt khuất. Cho nên, ngươi thúc thủ chịu trói đi, như vậy sẽ ăn ít đau khổ hơn. Nam nhân áo bào trắng vô cùng tự tin nói. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Tư Mã Túng Hoành điên cuồng hét lên. Thao thiết to lớn điên cuồng hướng về nam nhân áo bào trắng đánh tới. Tư Mã Túng Hoành và tám gã cường giả Tư Mã ra phía sau cũng cấp tốc vọt tới nam nhân áo bào trắng. Thật sự quá khinh người. Tư Mã Túng Hoành có hàm dưỡng tốt mấy đi nữa thì cũng không chịu nổi. Hơn nữa đây là Trung Sơn rước lấy tai bay vạ gió. Oanh! Nhịch lưu thú cái miệng mở ra, một dòng khí cường đại ầm ầm đánh lên người thao thiết khổng lồ ầm ầm bay ngược ra. Giờ khắc này Tư Mã Túng Hoành tay cầm một thanh đại đao, một đao chém ra, đao khí vô tận phát ra, với một khí thế cuồn cuộn đánh tới nam nhân áo bào trắng. Hừ! Nam nhân áo bào trắng lộ ra nụ cười lạnh. Mà lúc này, một con mắt của nghịch lưu thú bỗng nhiên bắn ra vô số ánh sáng xanh gột rửa đi qua, đao khí kinh khủng kia lại dường gì bắn ngược trở về. Khí thế cường đại dường như trong nháy mắt thu liếm lại. Mà trọng yếu hơn là bảy người trên không trung đột nhiên bị ánh sáng xanh bao phủ. Mà lúc này, xa xa Trung Sơn mang theo Tô A Phật và Cửu Vĩ quận chúa cũng bay tới gần. Vừa vặn nhìn thấy một màn kinh hãi này. Trong mắt nghịch lưu thú bao phủ ánh sáng xanh, chín người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Trừ Tư Mã Túng Hoành ra, những người khác lập tức kêu lên thảm thiết, càng có một người tóc đột nhiên biến trắng. Tư Mã Túng Hoành tuy rằng không kêu lên, nhưng trong lòng cũng sợ hãi giống lên không thôi, bởi vì Tư Mã Túng Hoành hoảng sợ phát hiện tu vi của mình đang tụt xuống. Cảnh giới đại tiên, cảnh giới thiên tiên, cảnh giới địa tiên, cảnh giới thiên cực, cảnh giới đế cực, nguyên anh kỳ. Tư Mã Túng Hoành phát hiện đây không phải là đang nằm mơ, đây là thật. Nhịp lưu thú. Nghe đồn nhịp lưu thú có thể bắn ngược công kích trở về, tại sao có thể cũng nhịp chuyển tu vi trở về chứ? Tại sao có thể như vậy? Giống. Tư Mã Túng Hoành rên rỉ một tiếng. Tám người sau lưng toàn bộ bị nhịp lưu về tới trạng thái phàm nhân, từng người tuổi già sức yếu, giống như cách cái chết không xa. Ấm. Ánh sáng xanh biến mất, Tư Mã Túng Hoành ở trạng thái kim đan kỳ, từ trên không trung ngã xuống, vừa vặn thao thiết từ xa chạy tới, lập tức tiếp được Tư Mã Túng Hoành, mà tám người khác trực tiếp rơi trên mặt đất mà chết. Sư Tôn nói một điểm không sai, Trung Sơn quả nhiên đến đây. Nam nhân áo bào trắng quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Tư Mã Túng Hoành ngã lên trên đầu thao thiết. Phúc! Buồn bực phun ra một ngụm nhịp huyết, đây không phải là thân thể bị thương tổn, mà là quá buồn bực. Việc này tới rất quá trùng hợp, so với tai bay vạ gió còn tai bay vạ gió hơn. Trung Sơn! Vì chế trụ được mình để tìm được Trung Sơn. Ngươi không nói không được sao? Ta cùng ngươi chờ, còn làm tới cuối cùng, thuộc hạ của mình toàn bộ chết sạch, tu vi của mình cũng bi ai tụt về tới kim đan kỳ. Đây đều chuyện gì? Quay đầu, Tư Mã Túng Hoành quả nhiên thấy Trung Sơn bay tới, nhìn Trung Sơn, Tư Mã Túng Hoành lại không kiềm lòng được lại phun ra một ngụm nhịp huyết. Trung Sơn này quả thực là tai của mình đã ăn thiệt thòi vài lần trên tay hắn, mình đã cẩn thận tránh hắn, nhưng hắn còn chưa tới. Mà mình đã bị xui xẻo như vậy. Trời ạ, ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Trong lòng Tư Mã Túng Hoành không ngừng hò hét. Trung Sơn chạy tới cũng im lặng nhìn Tư Mã Túng Hoành. Tiếp đó, vô cùng cẩn thận nhìn về phía nam nhân áo bào trắng kia, mà quan trọng hơn là nghịch lưu thú dưới chân nam nhân áo bào trắng kia. Thời gian chảy ngược. Cái đó và thần thông của Lạc Tinh Trần quá giống thời gian thần thông. Không đúng, đây có lẽ đã là cực hạn của nghịch lưu thú, nếu không khẳng định không chỉ xếp hạng thứ 37 trên thần thú bảng đơn giản như vậy. Nghịch lưu đám người Tư Mã Túng Hoành, nghịch lưu thú dường như hơi hơi có chút mỏi mệt vậy, hiển nhiên loại thần thông này đối với nghịch lưu thú tiêu hao lớn vô cùng. Tuyết Mai lão tổ không thể suy tính được mình, nhưng Soán Mệnh Sư có thể suy tính người khác gián tiếp liên quan tới mình. Ngươi tìm ta. Trung Sơn cau mày nhìn nam nhân áo bào trắng. Không sai, ta tìm ngươi, hoặc là nói ta tìm con thần thú kia của ngươi. Nam nhân áo bào trắng cười tà nói. Ồ! Trung Sơn cau mày nói. Sư Tôn nói qua, ngươi chỉ là thiên tiên, nhưng mà thần thú kia của ngươi ở giai đoạn ấu niên có thể cắn nuốt cổ tiên. Ngươi chỉ là thiên tiên, ngươi không xứng có được nó. Giao ra con thần thú kia ra, ta có thể tha cho ngươi không chết. Nam nhân áo bào trắng trầm giọng nói. Đoạt bát cực thiên vĩ. Còn trực tiếp như vậy. Tuyết Mai lão tổ bảo ngươi tới. Trung Sơn cau mày nói. Tuyết Mai lão tổ cũng sẽ không đến gây chuyện mình mới đúng. Hừ, thu một con thần thú mà thôi, cần gì phải sư tôn chỉ thị. Trung Sơn khuyên ngươi lập tức giao bát cực thiên vĩ ra. Nếu không, Mã Túng Hoành trước mắt này tư sẽ là tấm gương của ngươi. Nam nhân áo bào trắng lạnh giọng nói. Một bên Tư Mã Túng Hoành vé vào trên người thao thiết, giận, lại buồn bực phun ra một ngụm tiếng.